Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, bị để mắt tới Sở Phong. Trời ạ, cái này. Bốn phía chúng nhân viên cảnh sát trong nháy mắt toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Sắc mặt kinh hãi nhìn trước mắt phát tình cảnh này. Cái này mẹ nó là đang quay quốc sản khoa huyễn phim lớn sao? Sở Phong cầm lấy một cái lão đầu dùng quải trượng, một gậy tre đánh bay đạn hỏa tiễn. Ùng ụp, Hà Hinh trên mặt một bộ gặp quỷ biểu lộ, mãnh liệt nuốt từng ngụm nước. Một cỗ kinh người ý lạnh theo lòng bàn chân một mực lan tràn đến đỉnh đầu. Trong lòng kịch liệt cuồn cuộn chấn kinh tột đỉnh. Còn đứng ngây đó làm gì? Xe tải bên trong còn lại mấy cái già nua yếu ớt. Chẳng lẽ còn cần ta xuất thủ? Sở Phong dường như chỉ là làm kiện qua quýt bình thường sự tình. Nhấp nhô nói, a nha, Hà Hinh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức ra lệnh, lên cho ta, giải quyết xe tải bên trong còn thừa lưu manh. Một đám cảnh sát bay thẳng đến cái kia trùng phong đi qua. Mà những cái kia còn thừa lưu manh, đều bởi vì đầu chọc thủ lĩnh chết nhất thời quần long vô chủ. Càng trọng yếu là, bọn họ đều bị Sở Phong cử động dọa sợ. Liền đạn hỏa tiễn đều có thể một gậy tre đánh trở về. Cái này mẹ nó còn thế nào phản kháng? Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Những cái kia lưu manh trực tiếp hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng kêu to lấy. Cảnh sát bắt đầu giam lên những cái kia lưu manh. Đám bắt cóc từng cái bị bắt lên xe cảnh sát. Hồng hộc, đúng lúc này, một xe cảnh sát dừng sát ở đường đi bên cạnh. Cửa xe đẩy ra. Một người mặc cảnh phục trung niên nam tử bước xuống xe. Lý cục trưởng, Lý cục trưởng, Lý cục trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trung niên nam tử này. Bốn phía chúng nhân viên cảnh sát lập tức nghỉ đứng nghiêm chào. Mặt mũi tràn đầy tất cung tất kính. Đây chính là bọn họ lớn nhất cấp trên. Lạc Thành sở cảnh sát cục trưởng. Hà Hinh, sự tình xử lý thế nào? Lý Văn trực tiếp đi tới nghiêm túc hỏi, báo cáo Lý Cục, trừ chết mất lưu manh, còn sống đã truy nã quy án. Hà Hinh nói, chỉ hướng bên cạnh hai tay cắm trong túi Sở Phong. Thanh âm quái dị nói, Lý Cục, hành động lần này, đều là nhờ có hắn. Hà Hinh đối đãi Sở Phong ánh mắt đã phát sinh biến chất hóa. Từ vừa mới bắt đầu khinh thường. Chuyển biến đến kinh ngạc, lại đến bây giờ tin phục. Mặc kệ Sở Phong xử xuất cái gì quỷ dị khó lường thủ đoạn, muốn không phải hắn, lần này diệt phỉ hành động tuyệt đối không có khả năng như thế viên mãn hoàn thành. Ngươi là, làm Lý Văn ánh mắt liếc qua Sở Phong lúc, trong nháy mắt ánh mắt mạnh mẽ biến, chỉ Sở Phong hoảng sợ nói, ngươi là Hoa Nam quân khu, Sở Phong. Hạnh ngộ a. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lý Văn cứ như vậy đi lên phía trước, vẻ mặt tươi cười cùng Sở Phong nắm lên tay. Cái này, đây là cái gì tình huống? Bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, cao cao tại Thượng Lạc Thành Sở Cảnh sát Cục trưởng, vậy mà lại cùng Sở Phong nhiệt tình như vậy nắm tay. Mọi người trong lúc nhất thời đều trăm bề không được giải. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đã sự tình đã giải quyết, vậy kế tiếp thì giao cho các ngươi, ta đi, Sở Phong nói đơn giản xong, quay người trực tiếp rời đi, lưu lại còn không có kịp phản ứng mọi người. Lý Cục, hắn đến cùng là ai a? Ngươi làm sao đối với hắn nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là Hoa Nam quân khu? Hà Hinh bĩu môi, đầy trong đầu nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói Sở Phong cái tuổi này tuyệt đối còn đang đi học a. Làm sao có thể thêm vào quân khu a? Nói nhảm, Lý Văn trực tiếp khẽ quát một tiếng. Hắn đương nhiên là Hoa Nam quân khu người. Lời nói xoay chuyển, hắn nói lần nữa, các ngươi nhưng biết quân khu thi đấu. Hà Hinh các loại một loại cảnh viên sững sờ, sau đó liên tục gật đầu. Mỗi năm một lần quân khu thi đấu người nào không biết. Đông Nam Tây Bắc bốn đại quân khu diễn luyện, có thể tại quân khu thi đấu bên trong triển lộ thân thủ. Đều là nhất đẳng cao thủ. Hà Hinh những thứ này cảnh viên thế nhưng là đều biết bốn đại quân khu binh vương nhân vật. Cái này ta đương nhiên biết. Chẳng lẽ năm nay Sở Phong cũng có tham gia? Hà Hinh hỏi. Lý Văn ánh mắt nhìn Sở Phong rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng, chậm rãi nói ra một câu làm cho tất cả mọi người chấn kinh lời nói. Sở Phong chẳng những có tham gia, mà lại, hắn biểu hiện còn lực khắc dương uy. Vương Kim Long, Triệu Hưng Ninh, Hoàng Vinh các loại tứ đại binh vương, trực tiếp trợ giúp Hoa Nam quân khu thu hoạch được năm nay quân khu thi đấu hạng nhất. Cái gì? Hà Hinh nghe vậy, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kích động, trực tiếp che miệng la thất thanh đi ra. Bên cạnh một đám cảnh viên đồng dạng thâm tình hoảng hốt. Một bộ khó có thể tin biểu lộ, Dương Uy, Vương Kim Long, Triệu Hưng Ninh, Hoàng Vinh, cái này bốn cái binh vương tại bọn họ trong cục cảnh sát. Đã là anh hùng giống như được người kính ngưỡng sùng bái nhân vật. Thế nhưng là không nghĩ tới Sở Phong vậy mà càng tại bọn họ phía trên. Bá bá bá, Hà Hinh bọn người lập tức vô ý thức ghé mắt nhìn về phía Sở Phong phương hướng rời đi. Thế mà Sở Phong lại sớm đã không thấy bóng dáng. Cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được ngay từ đầu bọn họ cũng không coi trọng thiếu niên. Nguyên lai là kinh khủng như vậy. Tà ảnh trong tổng bộ, một cái tối tăm trong lầu các. Một chỗ mật thất, một trương nguyên hình bàn dài, năm cái mặc áo bào đen người thần bí lần nữa tụ tập ở chỗ này. Bẩm báo đại nhân, lúc này, một cái thủ hạ theo ngoài cửa đi tới, quỳ một chân trên đất nói ra, đã điều tra rõ ràng, cái kia gọi Sở Phong tiểu tử, chỗ lấy có thể giết chết số năm, là bởi vì hắn tựa hồ có một loại quái dị năng lực. Giống như có thể hấp thu chúng ta dị năng giả dị năng. Cái gì? Hấp thu dị năng? Vừa mới nói xong, cái kia năm cái hắc bào người thần bí đồng loạt đứng lên. Cái kia thủ hạ nhất thời chân mềm nhũn, trực tiếp hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Phải biết, cái này năm cái hắc bào người thần bí là tà ảnh người cầm lái. Tất cả bị tà ảnh để mắt tới. Vô luận là tu tiên giới siêu cấp cao thủ, vẫn là cổ võ giới đại năng chi nhân, mặc kệ danh tiếng cỡ nào hiển hách, chỉ cần cái này năm cái người áo đen một câu, bọn họ ngày thứ hai rất có thể thì thi thể chỗ khác biệt. Mà nếu gặp qua mưa to gió lớn bọn họ, lại bị tin tức này chấn kinh, trực tiếp đứng người lên, có thể nghĩ Sở Phong sự kiện này mang cho bọn hắn bao lớn kinh hãi. Năm cái người áo đen một lần nữa ngồi đến vị trí bên trên. Hai mặt nhìn nhau, nếu như hắn thật có hấp thu dị năng năng lực, cơ hồ là chúng ta tà ảnh trời sinh khắc tinh, vô luận là phái ai đi, cuối cùng sẽ chỉ thất bại tan tác mà quay trở về. Các ngươi cảm thấy việc này nên làm cái gì? Một tên người áo đen từ tốn nói, bất luận như thế nào. Đã cái kia gọi Sở Phong tiểu tử, có loại năng lực này, chúng ta tà ảnh tuyệt đối giữ lại không được hắn, nhất định phải nhanh chạm thảo trừ căn. Tất cả mọi người gật gật đầu biểu thị đồng ý, hấp thu người khác dị năng, đây là kinh khủng bực nào tồn tại, người khác vất vả tu luyện dị năng, trực tiếp bị hắn cho hút đi, đợi một thời gian, Sở Phong chắc chắn ai cũng không thể ngăn cản. Đến thời điểm cũng là bọn họ tà ảnh hủy diệt ngay. Ta có chủ ý, chấm ngoặc kép, lúc này, trung gian tên kia người áo đen thanh âm khàn khàn nói. Đã tà ảnh dị năng giả đối với hắn vô hiệu, cái kia, sẽ không ngại để cho ta một vị lão bằng hữu đi thu thập hắn đi. Ồ, là hắn, còn lại người áo đen biến sắc, khóe miệng ào ào dương lên hiện lên quỷ dị đường cong. Nhìn tới,